Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông lòng khẽ động, đối phương dĩ nhiên là 6 sao tông môn đệ tử, thảo nào thực lực mạnh mẽ như thế, hơn nữa càng làm cho hắn giật mình là, Thiên Phong phái dĩ nhiên là Lãm Nguyệt Các phụ thuộc tông môn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể theo mới vừa lời nói dối đan đi xuống. Bái kiến sư huynh sư tỷ, Lâm Hiên chắp tay nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải là tiểu tổ đi động sao? Tóc tím nam tử hỏi, vừa xảy ra thú hướng, ta cùng với các sư huynh đệ đi tán thượng, Lâm Hiên nói, tóc tím nam tử gật đầu, không có hoài nghi. Sau đó hắn trầm giọng nói, cái này có chút thực vật, ngươi đi tẩy trừ một chút, sau đó nướng, hắn phân phó một đống sự tình, hoàn toàn coi Lâm Hiên là thành thủ hạ tiểu đệ, Lâm Hiên không có chối từ, bắt đầu thanh lý tóc tím nam tử ném ra yêu thú thi thể. Bất quá trong lòng hắn cũng cười nhạt, đối phương hiện tại hoàn toàn đem hắn trở thành hóa linh cảnh trung kỳ võ giả. Như vậy cũng tốt, hắn vừa lúc có thể ẩn giấu thực lực, Lâm Hiên bận rộn lúc, kia cô gái xinh đẹp dẫn âm hỏi, sư huynh hắn rõ ràng không phải là Thiên Phong phái đệ tử. Vì sao không giết hắn? Cô gái xinh đẹp trong mắt hiện lên lướt một cái sát ý. Nguyên lai, Thiên Phong phái cũng không phải Lãm Nguyệt Các thuộc hạ tông môn. Hai người đã rồi phát hiện Lâm Hiên kẽ hở, bất quá lại nói không có nói toạc, không vội, hắn một cái hóa linh cảnh trung kỳ tiểu tử, có thể lật lên bao nhiêu bọt sóng? Chúng ta không phải là cầm núi cao cự viên không có cách nào sao? Vừa lúc có thể dùng hắn làm mồi dụ, hai người dùng linh hồn giao lưu, sau đó khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh hồn giao lưu chia làm rất nhiều loại, một loại là cực kỳ bí ẩn giao lưu, người bình thường căn bản không phát hiện được, thế nhưng hai người này đối với Lâm Hiên tu vi thập phần không thèm, cho nên dùng là đơn giản nhất hơn nữa linh hồn giao lưu. Hơn nữa Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, rất nhẹ nhàng liền bắt được kia linh hồn ba động, sau đó, trong lòng hắn hừ lạnh, trong mắt đồng dạng hiện ra lướt một cái sát ý, rất nhanh, đống lửa nhấc lên, ba con hình thể khổng lồ yêu thú bị đặt ở trên đống lửa. Rất nhanh nướng. Không bao lâu, liền toát ra từng đợt mùi thịt, sau đó, tóc tím thanh niên hai người hài lòng hưởng thụ thực vật. Hơn nữa càng thêm không khách khí chỉ huy lệnh Hiên ta cắt thịt rót rượu. Nói chuyện với nhau chung, Lâm Hiên biết được kia tóc tím thanh niên tên là Từ Thanh. Tu vi đạt được thông linh cảnh sơ kỳ, cô gái xinh đẹp kêu Vương Kỳ, thực lực tại hóa linh cảnh đỉnh, hai người đều là Lãm Nguyệt Các đệ tử, địa vị tôn sùng. Lúc này, tóc tím nam tử Từ Thanh thưởng thức đến chén rượu trong tay. Đối về Lâm Hiên ra lệnh, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai theo chúng ta cùng đi, không biết là chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng một cái thiên đại cơ hội tốt. Chúng ta phát hiện một gốc cây 3.000 năm huyết dương hoa. Nguyên bản công lao này thuộc về chúng ta sư huynh muội hai người. Thế nhưng ngươi hôm nay hầu hạ chúng ta, cũng coi như có công làm, cho nên ngày mai đi hái huyết dương hội hoa xuân mang cho ngươi. Đến lúc đó tại tông môn cống hiến thượng, sẽ cho ngươi thật to cộng thêm một khoản. Tóc tím nam tử Từ Thanh thập phần đại khí hình dạng. Nếu như không biết, thật đúng là sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà Lâm Hiên lại đã sớm cảm nhận được bọn họ sát ý. Cho nên đối với như vậy mà nói hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá, vì diễn cho, hắn vẫn làm bộ một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Xem ra 3.000 năm huyết hoa mắt chắc là thực sự. Chỉ bất quá khẳng định phiền phức không nhỏ, Lâm Hiên đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống trong lòng suy nghĩ. Ban ngày kia tức giận giống lên một tiếng. Hơn nữa hai người nói chuyện với nhau miêu tả, Lâm Hiên rất nhanh liền đoán được 7-8 phần. Kia 3.000 năm huyết dương hoa nhất định là bị một đầu thực lực cường đại núi cao cự viên trông nom. Hai người không thể bắt được núi cao cự viên, lúc này mới muốn cho Lâm Hiên làm mối. 3.000 năm huyết dương hoa, đúng là chân quý linh dược. Lâm Hiên trong lòng động ý, phải biết rằng, giới bên ngoài có rất ít vượt lên trước 1.000 năm hỏa hầu linh dược. Mà ở đây lại có một gốc cây 3.000 năm huyết dương hoa. Nếu như xuất ra đi, coi như là tôn giả biết điên cuồng. Lâm Hiên phân ra một luồng linh hồn trông nom, sau đó hắn nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Di thất chi địa linh khí phi thường nồng nặc, hắn chắc là sẽ không lãng phí. Cách đó không xa, Từ Thanh cùng Vương Kỳ hai người hưởng dụng hết thực vật sau, cũng là khoanh chân tu luyện. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, ba người liền bắt đầu lên đường. Ba người xuyên qua tầng tầng rừng cây, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Càng đi trong, những cây đó mộc càng phát ra thô to, trăm thước cao đại thụ, lá cây có ma bàn lớn như vậy, che khuất bầu trời. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên thấy không ít bạch cốt ngang trên mặt đất, những bạch cốt kia cao thấp không đồng nhất. Dài nhất có hơn 10 thước, tiểu nhân cũng có 2-3 thước, hiển nhiên đúng, đây là đều là bị săn giết yêu thú, cái này một ít tràng cảnh càng thêm nói rõ nguyên thủy rừng rậm hung hiểm. Hơi chút không chú ý liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Theo thâm nhập, bạch cốt càng ngày xem, không khí từ từ trở nên ngưng trọng, khiến người ta có chút không thở nổi, trong không khí còn có một chút mắt thường có thể thấy được tím đen chi khí. Nơi phiêu đãng, Lâm Hiên biết, những thứ này là yêu khí, chỉ cực kỳ yêu thú cường đại mới có thể hình thành kinh khủng như vậy đáng sợ yêu khí. Rất hiển nhiên, phía trước thì có một con đáng sợ yêu thú. Chương 499, núi cao cự viên, không bao lâu, bốn phía trở nên an tĩnh dị thường. Trước kia ở trên đường, Lâm Hiên thường xuyên có thể nghe được hổ gầm vượn đề thanh. Mà ở chỗ này, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, phảng phất những thứ kia yêu thú đều biến mất. Ngay cả Từ Thanh cùng Vương Kỳ sắc mặt hai người cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Đều muốn khí tức trên người đều ẩn núp, Lâm Hiên theo ở phía sau, đồng dạng mang khí tức thu liễm. Hắn hành động này trái lại khiến cô gái xinh đẹp Vương Kỳ có chút vô cùng kinh ngạc. Vương Kỳ truyền thanh nói, tiểu tử này trái lại so trong tưởng tượng giật mình, việc này thực sự không thành vấn đề sao? Vô Phương, Từ Thanh cười nhạt, hắn đồng dạng dẫn âm, tiểu tử này hẳn là giấu giếm thực lực, ta phỏng chừng thực lực của hắn tại hóa linh cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, tại trong tay chúng ta căn bản trở mình không tưởng bọt sóng. Từ Thanh thập phần tự tin, hai người bọn họ đều là 6 sao tông môn đệ tử. Đều có đến vượt cấp chiến đấu thực lực, đừng nói là hắn, chính là của hắn sư muội Vương Kỳ, mặc dù là hóa linh cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng nếu quả như thật chiến đấu, một dạng có thể chống lại thông thường thông linh cảnh võ giả. Cho nên, tại hai người xem ra Lâm Hiên tính là che giấu tu vi. Cũng giống vậy phải không chịu một kích, ba người tiếp tục hành tẩu, nửa ngày sau đi tới một chỗ vách núi trước. Ngọn núi kia chừng ngàn mét cao, đại thụ dây leo vờn quanh, trên vách núi đá có cái hơn 10 thước cao cái động khẩu. Một cổ nồng nặc khí tức âm xâm từ bên trong truyền đến. Lâm Hiên ba người đứng cách cái động khẩu 5.000 mét ra địa phương. Lẳng lặng nhìn lại, tại cái động khẩu khoảng chừng gạo trắng tả hữu địa phương. Có một gốc cây huyết sắc bông hoa, chán phóng màu đỏ tươi hào quang. Lâm Hiên nhìn lại, hắn biết đó chính là 3.000 năm tuyết dương hoa. Lâm sư đệ, người thấy cái động khẩu phía tây kia dường như trái tim vậy bông hoa sao? Chốc lát nữa ngươi đã đem kia bông hoa mang tới, chúng ta cho ngươi hộ tống. Tóc tím nam tử cười nói. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên tại động quật phía tây chừng 30 thước địa phương còn có một đóa màu đỏ linh hoa, bất quá kia cũng không phải huyết dương hoa, nếu như là người bình thường thật là có khả năng bị tối. Thế nhưng Lâm Hiên có thể là theo chân tửu gia loại này tuyệt thế cao nhân học qua thảo dược chi thức, hắn căn bản không khả năng bị lừa gạt, xem ra hai người này quả nhiên là lấy ta làm mồi. Lâm Hiên trong lòng cười nhạt. Bất quá hắn đi biểu hiện ra thập phần dáng vẻ hưng phấn. Thấy Lâm Hiên biểu tình, trong lòng hai người cười nhạo, thật là một ngu ngốc. Mừng rỡ sau khi, Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một bộ khổ sở biểu tình. Xem chung quanh yêu khí, phải có rất kinh khủng yêu thú a hát. Hắn lo lắng nói, yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tụ thương. Từ Thanh vỗ vỗ Lâm Hiên vai, sau đó hắn sắc mặt trầm xuống, thế nào, lẽ nào ngươi không tin ta? Vẫn là không muốn là Lãm Nguyệt Các làm việc. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn từ từ trở nên sắc bén, trên người cũng mang theo một cổ nồng nặc sát khí. Được rồi, Lâm Hiên gật đầu, làm bộ một bộ thập phần sợ hình dạng. Yên tâm, tuyệt đối không trở về cho ngươi bị thương. Chỉ cần ngươi mang kia huyết dương hoa hái tới, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho tông môn bẩm báo. Cho ngươi nhớ nhất kiện đại công. Từ Thanh lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười. Sau cùng, Lâm Hiên chuyển động thân hình, hướng phía kia sơn động phía tây chạy đi. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhanh tốc độ, mà là thi triển ra hóa linh cảnh trung kỳ ứng hữu tốc độ. Bất quá vậy cũng rất nhanh, không bao lâu hắn liền trực tiếp gần cái động khẩu. Tại trên đường, hắn mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu lặng lẽ phóng xuất, thế nhưng hắn cũng không có khiến Tuyết Bạch Tiểu Hầu lập tức xuất thủ, mà là khiến Kỳ ẩn núp trong bóng tối. Nếu như lúc này xuất thủ, mặc dù sẽ đạt được huyết dương hoa, thế nhưng thế tất sẽ phải chịu Từ Thanh hai người cùng núi cao cự viên truy sát. Lấy Lâm Hiên hiện nay tu vi, căn bản không cách nào chống lại nhiều người như vậy. Triệu hồi ra Tuyết Trắng tiểu thời gian sau, Hiên rất nhanh đi tới sơn động phía tây. Sau một khắc, trong sơn động đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, dường như sấm sét chấn khắp thiên không đều run rẩy, đáy mặt rung động, bốn phía cuồng phong cuộn sạch, một đạo dường như núi nhỏ vậy thân ảnh màu đen rất nhanh vọt tới, mang theo vô tận yêu khí, núi cao cự viên. Xa xa, Từ Thanh cùng Vương Kỳ hai người thấy như vậy một màn, rất nhanh xuất động, hướng phía chân chính huyết dương hoa chạy đi. Chỉ cần hai người mang huyết dương hoa tu vào tay, liền lập tức ly khai, bọn họ căn bản sẽ không quản Lâm Hiên chết sống. Nhưng mà hai người tốc độ mặc dù mau, nhưng là lại còn là chậm một bước, một đạo bóng trắng xuyên toa, trong nháy mắt mang kia 3.000 năm phần huyết dương hoa hái đi. Ngô Kỷ, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm huyết dương hoa, hưng phấn dị thường, trong mắt tràn đầy khinh bỉ vẻ, mẹ nó, từ đâu tới hầu tử? Từ Thanh tức giận nổi trận lôi đình, một bên Vương Kỳ cũng là khẽ kêu, hắn rất nhanh huy động bàn tay, đánh ra kinh khủng trưởng ảnh, đánh úp về phía Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nhưng mà, Tuyết Bạch Tiểu Hầu tốc độ thật nhanh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một trận lay động, đã đem tất cả công kích toàn bộ né tránh công kích sau khi, kia vẫn đang đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy chiêu thức biểu tình, hậu phương núi cao cự viên, thấy huyết dương bao hoa hái, lập tức nổ tung, kia không ở để ý tới Lâm Hiên, mà là hướng phía Từ Thanh hai người chạy tới. Làm sao bây giờ, sư? Vương Kỳ vẻ mặt lo lắng. Tốc độ. Từ Thanh cắn răng nói, trên người hắn bắn ra ra khí tức cường đại, bao phủ tứ phương, hắn không tin bằng vào hắn và sư muội hai người, còn bắt không ra một cái nhỏ hầu tử, khiến hắn trong lòng tức giận chính là, cái này chết tiệt hầu tử rốt cuộc là lúc nào xuất hiện. Lần trước tới thời điểm rõ ràng không có, chẳng lẽ là hắn? Từ Thanh trước tiên nghĩ tới Lâm Hiên, bất quá rất nhanh liền bỏ đi, Lâm Hiên chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ thực lực, làm sao có thể có bực này cực nhanh tiểu hầu tử. Trước cướp được rồi hãy nói, hắn không đang loạn tưởng, mà là rất nhanh xuất thủ, từng đạo kinh khủng công kích bao phủ tứ phương, trong lúc nhất thời, cả khu vực bị kinh khủng khí lưu bao trùm, thấy ba người tranh đoạt huyết dương hoa, núi cao cự viên càng thêm phẫn nộ, kia ngửa mặt lên trời thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh vọt tới, chỉ thấy ngọn núi trong, một cái thân ảnh cao lớn cuồn cuộn, dường như núi nhỏ di động, thân ảnh kia dị thường cao to, chừng hơn 10 mét, màu xám nắng da ngô phảng phất nham thạch, dị thường hùng hậu, tại trên người nó, còn che lấp một tầng thực chất hóa yêu khí, thập phần kinh khủng. Lâm Hiên cũng là thi triển tốc độ cực hạn, đi theo núi cao cự viên phía sau, hắn giống như một đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, siêu, Tuyết Bạch tiểu hầu ôm huyết dương hoa, nhằm phía Từ Thanh, sau đó biến mất. Ừ, chuyện gì xảy ra? Từ Thanh sửng sốt, hắn rất nhanh dò thám biết tứ phương, thế nhưng vẫn đang không có phát hiện Tuyết Bạch tiểu hầu. Đúng lúc này, một đạo bóng mờ đem bao phủ, núi cao cự viên đã rồi đi tới trước người của hắn. Kinh khủng bàn tay mang theo cuồng bạo yêu khí, ầm ầm hạ xuống, oanh, mặt đất bị đập ra kinh khủng hố sâu, Từ Thanh chật vật lui về phía sau. Kế tiếp một đoạn thời gian, núi cao cự viên cùng rồ một dạng, điên cuồng công kích Từ Thanh. Sao, chuyện gì xảy ra, vì sao luôn luôn công kích ta? Từ Thanh tức giận, hắn rõ ràng không có bắt được huyết dương hoa, đàn núi cao cự viên lại phát vậy nhìn thẳng hắn không thả. Sư huynh, làm sao bây giờ? Xa xa Vương Kỳ duyên dáng gọi to, chết tiệt, nhanh lên một chút tìm được kia hầu tử. Từ Thanh giống giận, hắn nghĩ rút đi, thế nhưng không cam lòng, bởi vì huyết dương hoa đã bị hái đi, lần này buông tha liền cũng không có cơ hội nữa, lấy thực lực của hắn, vẫn có thể cùng núi cao cự viên chống lại một đoạn thời gian. Chỉ cần trong khoảng thời gian này nội Vương Kỳ tìm được con kia tiểu hầu tử, đem bắt được, là có thể đạt được huyết dương tìm, nghĩ tới đây, hắn bắt đầu bơi đi. Chương 500, 3000 năm phần huyết dương hoa, thấy Từ Thanh khiêu khích vậy chạy, Sơn Nhạc cự viên càng tức giận hơn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm như nước thủy triều, hóa thành sắc bén công kích, hướng phía tứ phương chấn động đi. Cái này sóng âm phối hợp yêu khí, hình thành kinh khủng thế tiến công, khiến người ta đầu váng mắt hoa, khí tức bốc lên, không tốt, Từ Thanh dựa vào là gần quá, vô ý trúng chiêu, sắc mặt hắn ảm đạm, rất nhanh thi triển phòng ngự đồng thời cấp tốc chợt lui. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ kiếm khí bổ tới, kinh khủng kiếm khí trong còn kèm theo ngọn lửa màu đen. Kiếm khí hạ xuống, phía trên Hắc Long chi viêm trong nháy mắt mang Từ Thanh phòng ngự mở ra. Phốp, một đạo nửa thước vết kiếm xuất hiện ở chỗ phải chỗ kém. Điểm tướng hắn nửa phần tử bổ ra, màu đỏ tươi tiên huyết vẩy ra, nội tạng ruột chảy đầy đất, Từ Thanh kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hung ác độc địa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Hiên. Tiểu tử, là ngươi, Từ Thanh kinh hô một tiếng, lúc này nếu là hắn nữa không biết đây hết thảy đều là Lâm Hiên bày cục. Vậy hắn cũng không cần sống, là ta thì thế nào, nếu không phải là các ngươi muốn cho ta đi chịu chết, cũng sẽ không có hiện tại kết cục này. Lâm Hiên cười nhạt, nâng kiếm rất nhanh vọt tới, ta thật hận. Từ Thanh ngửa mặt lên trời giống giận, trên người linh lực thiêu đốt, hắn không nghĩ tới một cái bị coi là con kiến hôi tiểu tử. Hôm nay lại có bén nhọn như vậy phản kích, thậm chí thiếu chút nữa đưa hắn chém giết, sớm biết như vậy, lúc đầu nên sớm một chút mang Lâm Hiên chém giết, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là giết chết Lâm Hiên. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng, Sơn Nhạc cự viên lần thứ hai đánh tới, không khí trong nháy mắt bị áp bạo, Từ Thanh khí oa oa kêu to, cái này Sơn Nhạc cự viên quá ghê tởm, Lâm Hiên liền ở bên cạnh. Thế nhưng Sơn Nhạc cự viên thì dường như không nhìn thấy một dạng, chỉ ra tay với hắn, sư muội giúp ta, Từ Thanh hô to. Vương Kỳ nghe xong rất nhanh huy động bàn tay, hình thành liên tiếp trưởng ảnh nhằm phía Lâm Hiên, trong lòng nàng quá rung động, thế cho nên phương hướng đều có chút khống chế bất ổn. Không có biện pháp, Lâm Hiên cùng trước khi tương phản quá lớn, dĩ nhiên một kiếm là có thể thương tổn được của nàng sư huynh. Phải biết rằng Lâm Hiên chỉ hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, mà nàng sư huynh thế nhưng thật tại tại thông linh cảnh võ giả. Giữa hai người chênh lệch có thể nói là khác nhau trời vực. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trở tay bổ ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt mang Vương Kỳ đánh bay. Sau một khắc, lần thứ hai công về phía Từ Thanh, tại Lâm Hiên cùng Sơn Nhạc cự viên dưới sự công kích. Từ Thanh kế tiếp bại lui, hắn không làm nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị đào tẩu, lúc này, một đạo bạch quang thoáng hiện, sau đó hàn mang lóng lánh, trong nháy mắt đưa hắn đùi phải chặt đứt, hàn mang kia xuất hiện quá đột nhiên, thì dường như tự trong thân thể hắn xuyên ra một dạng. Từ Thanh căn bản tới không kịp đề phòng, trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một loại toàn tâm thông đau, sau đó thân thể của hắn một quay, hướng về một bên ngã xuống, bạch quang thoáng hiện, tuyết trắng tiểu hồ xuất hiện, tháp ôm chủy thủ không ngừng nhảy lên, sau một khắc, kia lần nữa biến mất, lần này, Từ Thanh rốt cục thấy rõ, kia tuyết bạch tiểu hầu dĩ nhiên chui vào hắn trong nhẫn chữ vật. Thảo nào tuyết bạch tiểu hầu có thể đột nhiên tiêu thất, đồng thời không cách nào phát hiện, nguyên lai chui vào hắn trong nhẫn chữ vật, cái chỗ này thập phần bí ẩn, hắn căn bản không khả năng đi lưu ý tra xét, mà đúng là cái này sai lầm, hầu như tống táng tánh mạng của nàng, hắn hiện khi biết, thế nhưng đã chậm, một đạo kiếm quang dường như thiểm điện, trong nháy mắt mang cánh tay hắn chạm phi đoạn, kia mang theo nhẫn chữ vật cánh tay của phi hướng thiên không. Không, Từ Thanh giận quát một tiếng, sau đó liền bị màu đen cự bàn tay to bao phủ. Đường đường thông linh cảnh võ giả, sau cùng bị sơn nhạc cự viên chụp thành thịt nát, xem đến nơi đây, Vương Kỳ choáng váng, sắc mặt nàng ảm đạm, nữa cũng không kịp cái gì, hướng về xa xa bỏ chạy, bạch quang lóe lên, tuyết bạch tiểu hầu xuất hiện, mang nhẫn chữ vật tháo xuống, hóa thành một đạo thải mang, hướng về xa xa bay đi, mà Lâm Hiên còn lại là đi theo Vương Kỳ đi, nếu đã cùng đối phương trở mặt, hắn là sẽ không dễ dàng để cho chạy địch nhân. Sơn nhạc cự viên giống giận, truy hướng tuyết bạch tiểu hầu, mà Lâm Hiên còn lại là thi triển triển hư linh huyễn ma bộ. Không bao lâu liền mang Vương Kỳ ngăn cản, Vương Kỳ dường như bị hoảng sợ thỏ, nhất thời sợ đến tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt nàng trắng bệch, thần tình tràn đầy khủng hoảng. Không nên, không nên, nàng không ngừng lặp lại, ta không nghĩ hại ý tứ của ngươi, đều là Từ Thanh, đều là hắn chỗ hiểm của ngươi. Hắn là thông linh cảnh võ giả, cho nên ta chuyện gì cũng phải nghe hắn, thực sự, ta thật không phải là muốn hại ngươi. Vương Kỳ cực lực biện giải, đem tất cả nước bẩn đều bát ở tại Từ Thanh trên người. Nhưng mà Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, vẫn như cũ bất vi sở động, thấy mình ngôn ngữ không có hiệu quả, Vương Kỳ hai tay nắm chặt, nàng thật chặt cắn môi, trong mắt đột nhiên lộ ra quyến rũ tư sắc, chỉ cần ngươi bảo chứng không giết ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nàng cố ý mang tùy ý hai chữ cắn rất nặng, nhưng lại làm ra quyến rũ động tác, bàn tay rạch một cái, Vương Kỳ mang kia xanh biếc váy ngắn xóa, sau đó phát ra vô cùng sức dụ dỗ thanh âm của nàng như một cái nhỏ mèo hoang, nhanh chóng bò hướng Lâm Hiên. Phốc, kiếm quang thoáng hiện, tiên huyết sái hướng thiên không. Lâm Hiên thu kiếm, bỗng nhiên xoay người, Vương Kỳ ánh mắt của trợn thật lớn, vô lực rồi ngã xuống. Nàng chí tử cũng không tin, lại có người có thể không nhìn vẻ đẹp của nàng sắc như vậy, quả quyết địa xuất thủ. Nói thật đi, Lâm Hiên đối mặt Vương Kỳ loại nữ nhân này không có một chút hứng thú, chỉ cần là địch nhân của hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giải quyết rồi Vương Kỳ, Lâm Hiên gỡ xuống của nàng nhẫn chữ vật, sau đó rất nhanh ly khai. Không bao lâu, hắn liền cùng huyết bạch tiểu hầu hội hợp, cầm 3.000 năm phần huyết dương hoa. Lâm Hiên lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, nếu như vận khí tốt, cái này huyết dương hoa có lẽ có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá đến hóa linh cảnh hậu kỳ, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, tại đây di thất chi địa sinh tồn năng lực biết trên diện rộng tăng. Đừng xem hôm nay chiến đấu đều nhanh chóng như vậy mau lẹ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên không nhất định có thể chém giết Từ Thanh loại này thông linh cảnh võ giả. Dù sao đối phương cũng là đỉnh phong tông môn đệ tử, khẳng định có không ít lá bài tẩy, bất quá cũng may có sơn nhạc cự viên hỗ trợ, hắn lại là đột nhiên từ đánh lén, lúc này mới có thể đủ đắc thủ. Nhiều ngày như vậy tài tử vật xuất hiện, xem ra phải mau chóng đề thăng thực lực. Lâm Hiên tìm được một chỗ an toàn phương, bắt đầu thôn phệ hấp thu huyết dương hoa, một đoàn màu đỏ quang đoàn không vào trong bụng, sau một khắc hắn cảm giác cả người dường như muốn bốc cháy lên. Một cổ dị thường khổng lồ năng lượng, hắn trong cơ thể nàng xông tới. 3.000 năm hỏa hầu huyết dương hoa ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực, hiệu quả kia so trước hắn dùng bất luận cái gì linh đan thảo dược cũng muốn giỏi hơn. Rất nhanh, trên người hắn bị một đoàn màu đỏ hào quang bao phủ, dường như ngọn lửa màu đỏ đằng đằng nhảy lên. Tại trường sinh quyết dưới sự dẫn đường, cái này cổ khổng lồ năng lượng tại trong cơ thể hắn rất nhanh vận chuyển, mà thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng đề thăng. Nửa ngày sau, kia màu lửa đỏ hào quang dần dần tiêu thất, sau cùng bình tĩnh lại. Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tu vi rốt cục lần thứ hai đột phá, đạt được hóa linh cảnh hậu kỳ. Hắn hiện tại, nếu như sẽ cùng Từ Thanh như vậy đều của người, tính là không cần đánh lén, hắn cũng một cách tự tin có thể quang minh chánh đại đem giết chết. Nếm được huyết dương hoa ngon ngọt, Lâm Hiên dự định tạm thời cải biến một chút kế hoạch. Chương 501, chóc nã hung thủ. Căn cứ hắn lấy được tin tức, cái này di thất chi địa thông thường có thể mở ra nửa nhiều năm, khi hắn đi vào là mới vừa mở ra, cho nên thời gian còn là rất sung túc. Hắn dự định trước đề thăng một chút thực lực, như vậy đợi được cướp đoạt Đại Long kiếm lúc sẽ có lớn hơn nữa nắm chặt. Ngay Lâm Hiên đề thăng thực lực lúc, di thất chi địa một chỗ khác, một gã cô gái áo tím đột nhiên dừng thân tử, nàng tay ngọc vung lên, phía trước hiện ra hơn 10 đạo ngọc bích lệnh bài, trong đó lưỡng đạo từ đó giữa nghiền nát trở nên lờ mờ không ánh sáng. Tử y thiếu nữ quanh thân cũng có ngũ sáu người, Lúc này bọn họ thấy cảnh tượng này, cũng là khiếp sợ, điều đó không có khả năng, Từ Thanh cùng Vương Kỳ dĩ nhiên đã chết. Ai giết, bọn họ chẳng lẽ là thần điểu cung? Không biết, thế nhưng dám giết chúng ta Lãm Nguyệt Các của người, ngoại trừ thần điểu cung cùng thần kiếm sơn trang bên ngoài. Những người khác mặc dù có bản sự này, chỉ sợ cũng không có cái này dũng khí. Cha, nhất định phải tra rõ, đồng thời mang hung thủ mang về. Cô gái áo tím mặt cười hơi rét, dám giết Lãm Nguyệt Các đệ tử, liền phải bỏ ra huyết đại giới. Nàng quả thực nổi giận, bọn họ Lãm Nguyệt Các chính là 6 sao tông môn, thực lực cường hãn đến mức tận cùng, bình thường không người dám chọc, coi như là thần điểu cung cùng thần kiếm sơn trang, thông thường cũng sẽ không đối với bọn họ hạ sát thủ. Cho nên chuyện này thập phần kỳ hoặc, mấy người rất nhanh đi động, rất nhanh liền tìm được rồi Từ Thanh cùng Vương Kỳ bị giết địa phương. Từ Thanh đã biến thành một đoàn thịt nát, căn bản không cách nào thấy rõ vết thương, bất quá từ Vương Kỳ vết thương đến xem, hung thủ chắc là một gã kiếm khách, hơn nữa thực lực siêu cường, thật chẳng lẽ là thần kiếm sơn trang của người? Không biết, bất quá xem ra Vương Kỳ sinh tiền diệt không có thành công. Nghĩ đến đối phương chắc là tàn nhẫn chi đồ, thu thập một chút phụ cận khí tức, dẫn đầu cô gái áo tím nói, bên cạnh, một gã quần đen thiếu nữ gật đầu. Sau đó nàng từ trong túi đựng đồ triệu hồi ra một con hoa ban chim nhỏ. Kia lớn chừng bàn tay hoa ban chim nhỏ tại phụ cận bồi hồi. Phảng phất tại cảm ứng cái gì, không bao lâu, kia liền phát ra một trận kêu to, sau đó cánh rung động, chỉ hướng một cái phương hướng, tìm được rồi, quần đen thiếu nữ nói, ba người các ngươi đi mang hung thủ bắt tới, nhớ kỹ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, Tử Y thiếu nữ lạnh lùng nói, yên tâm đi, Ngọc sư tỷ, chúng ta tuyệt đối sẽ mang hung thủ mang đến. Quần đen thiếu nữ cùng hai gã khác thanh niên rất nhanh xuất phát, đi theo cánh hoa chim nhỏ hướng về xa xa chạy đi. Bên trong sơn động, Lâm Hiền để thăng hết tu vi cũng không có lập tức ly khai. Hắn nghĩ hào hào củng cố một chút thực lực của tự thân. Đoạn thời gian gần nhất này, tu vi của hắn để thăng rất nhanh, hơn nữa nắm giữ không ít tuyệt chiêu lá bài tẩy. Bất quá có lúc quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, hắn cần phải thật tốt mang mấy thứ này lắng tích lũy. Đầu tiên là Hắc Long Chi Viêm, hắn nghĩ tìm hiểu hỏa ý cảnh còn cần tại Hắc Long Chi Viêm trên dưới công phu. Hơn nữa trước mắt hắn sử dụng Hắc Long Chi Viêm đích thủ đoạn quá mức chỉ một, căn bản không có mang uy lực của nó mở phát ra ngoài. Bất quá cũng may có Tửu gia loại này kinh nghiệm phong phú tuyệt thế cao thủ. Lâm Hiền từ Tửu gia chỗ đó nhanh chóng học tập các loại hỏa diễm kỹ xảo. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, ngón tay nhảy lên, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Kèm theo ý niệm của hắn, những ngọn lửa này không ngừng biến ảo hình thái, đến sau cùng, Hắc Long Chi Viêm không ngừng nhảy lên, hình thành một cái hắc sắc tiểu long, tại trong bàn tay hắn chạy. Nhất thời, bên trong sơn động nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng, trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí cũng là không ngừng chấn động. Cùng chi giao bộ dạng hô ứng, phảng phất kia có thể tùy ý điều động những thứ kia hỏa nguyên tố linh khí. Loại cảm giác này rất huyền diệu, đã rồi vượt ra khỏi hóa linh cảnh võ giả điều khiển. Đạt tới thông linh cảnh võ giả trình độ, dung linh cảnh võ giả chỉ là ban đầu hơi sử dụng linh lực. Tới hóa linh cảnh, có thể cùng thiên địa linh khí hợp nhất, biến ảo thành nặng hơn công kích, nhưng đã đến thông linh cảnh, mới có thể sử dụng chỉ một linh khí. Tỷ như hồi thuộc tính võ giả, hắn hoàn toàn có thể tại không ảnh hưởng cái khác thuộc tính linh khí dưới tình huống. Chỉ điều động hỏa thuộc tính linh khí, như vậy có thể làm cho uy lực của chiêu thức lớn hơn nữa. Lâm Hiền không nghĩ tới, hắn lại có thể nói đạt tới trước là một cảnh giới. Sau đó hắn càng thêm nỗ lực tu luyện Hắc Long Chi Viêm, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ hỏa ý cảnh. Sau cùng, hắn lại tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ, đã biết đại thành kiếm ý sau. Lâm Hiền trong lòng là hơn một phần khát vọng, nếu như hắn có thể đạt đến đại thành kiếm ý, như vậy thực lực của hắn sẽ có một chất bay vọt. Bất quá đại thành kiếm ý không phải là tốt như vậy đạt tới. Hắn cần phải thật tốt tìm hiểu, thần kiếm quan tưởng đồ tuy rằng vẽ phong giản đơn, thế nhưng trong đó lại huyền ảo không gì sánh được. Lâm Hiền mỗi lần tìm hiểu đều có mới thể hội. Tam ngày sau, Lâm Hiền thu hồi linh hồn, mở mắt, thực lực của hắn tu làm căn bản thượng đã vững chắc xuống tới. Sẽ không sản sinh biến động, nữa đánh như vậy ngồi tìm hiểu đi xuống đã rồi không có nhiều quá lớn hiệu quả. Hắn hiện tại cần chính là một ít kinh nghiệm thực chiến. Không có đình lại, Lâm Hiền lập tức xuất phát, ly khai sơn động, hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Khi hắn đi rồi không bao lâu, ba đạo nhân ảnh đáp xuống sơn động bên ngoài. Không ai, xem ra đã đi rồi. Một gã thanh niên tra xét một phen nói. Hừ, tính hắn vận khí tốt, bất quá hắn khẳng định trốn bất quá chúng ta tay của Tâm. Tên kia quần đen thiếu nữ hừ lạnh. Sau đó, nàng lần thứ hai thôi động hoa ban chim nhỏ, tiếp tục truy tung, ba người rất nhanh di động, lần nữa biến mất tại trước sơn động. Lâm Hiền một đường chạy nhanh, mượn Tuyết Bạch Tiểu Hầu tụ bảo bồn, bắt đầu siêu tầm linh dược, thế nhưng không bao lâu, hắn liền chạy tới phía sau có tam cổ khí tức cường đại tới rồi. Siêu, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, tại chỗ lưu hạ một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ẩn núp, mà lúc này, hậu phương truyền đến tiếng xé gió, ba đạo nhân ảnh rất nhanh tới rồi, phía trước nhất là kia quần đen thiếu nữ, tại trên đầu của hắn lẩn quẩn một con hoa ban chim nhỏ. bên trái là một cái tinh trắng thanh niên, mặc không có tay áo ngắn, trên cánh tay hội đến lam sắc tinh mang đồ án, bên phải thanh niên đoạn đỏ lên mắt, bên hông cắm hai thanh đoản đao, trên nét mặt mang theo lướt một cái ngoan lệ. Kia hai gã thanh niên chính là thông linh cảnh tu vi, trung gian thiếu nữ còn lại là hóa linh cảnh cực hạn tu vi. Cái này tổ hợp ba người cùng một chỗ, hình thành một mảnh kinh khủng khí thế. Di, Lâm Hiên ngưng thần nhìn lại, hắn tại tam trên thân người phát hiện giống như từ thanh ấn ký đồ án. Lãm Nguyệt Các của người, bọn họ đã vậy còn quá mau liền tìm tới. Lâm Hiên con người hơi co lại, sau đó hắn rất nhanh rời đi, tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Trước mắt ba người khí tức cường đại, nhất là kia hai gã thanh niên, so với từ thanh mạnh hơn thượng không ít. Hừ, muốn chạy, quần đen thiếu nữ khống chế hoa ban chim nhỏ, rất nhanh đuổi theo, tại bên cạnh nàng, hai gã thanh niên cũng là lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Dĩ nhiên là hóa linh cảnh hậu kỳ phế vật, bực này tu vi còn dám sát hại kéo thắng tông đệ tử. Xem ra nhất định là dùng cái gì nhận không ra người đích thủ đoạn. Tóc ngắn nổi giận thanh niên hừ lạnh, ba người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiếp cận Lâm Hiên, siêu siêu siêu, một đạo lam sắc tinh thần hào quang từ trên trời giáng xuống, mang Lâm Hiên bao phủ, nhất thời, một mảnh màn sáng sáng lên, dường như lồng giam thông thường, bao trùm tứ phương, tiểu tử, giết ta Lãm Nguyệt Các của người, còn muốn chạy, trước phế đi ngươi hai chân, sau đó mang về nhận bị trừng phạt. Tinh trắng nam tử bước đi tới, trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, mà lúc này, kia lồng giam trung thân ảnh của đột nhiên trở nên lờ mờ. Sau cùng tiêu thất, tàn ảnh, không tốt, quần đen thiếu nữ kinh hô. Chương 502, hấp huyết đao ý, tóc ngắn nổi giận thanh niên chân mày vặn một cái, rất nhanh rút ra bên hông song đao. Hiu, một đạo kiếm quang xẹt qua, sắc bén kiếm khí chém giết, mang phía trên hoa ban chim nhỏ chém thành hai nửa. Không, ta muốn giết ngươi, thiếu nữ khí cấp bại phôi nói, nhưng mà còn không đám ba người phản ứng. Bốn đạo kinh khủng kiếm khí từ không trung hạ xuống, hắc viêm hỏa long kiếm, thật lớn kiếm khí nhiên thiêu đến ngọn lửa màu đen, nhanh chóng từ thiên không chém rụng, nơi đi qua, hư không vạn vẹo đốt, đồng thời mơ hồ có long ngâm thanh truyền ra. Trong nháy mắt, Lãm Nguyệt các ba gã đệ tử liền bị khắp bầu trời hỏa hải cùng kinh khủng kiếm quang bao vây. Phương viên trong vòng trăm thước hình thành cuồng bạo năng lượng khí lưu. Thình thịch, ba đạo nhân ảnh chật vật bay ra, trên người cháy đen một mảnh, quần đen thiếu nữ y phục trên người đều phá, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng da thịt. Tại khóe miệng nàng, có lướt một cái màu đỏ tươi vết máu, nhưng mà nàng lại hồn nhiên không biết, dùng cho song ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên. "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi tứ chi chặt đứt, cho ngươi sống không bằng chết." Hai gã khác thanh niên cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ thân là thông linh cảnh võ giả, thực lực cường đại, lại thua bởi một cái hóa linh cảnh hậu kỳ tiểu tử trên tay. Cái này muốn truyền đi, chỉ sợ bọn họ không mặt mũi làm người. Lâm Hiên bay xuống, trong thần sắc đã có lướt một cái kinh ngạc. Ba người này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn quấn. Lấy hắc long chi ngôn cuồng bạo, cũng chỉ là khiến ba người bị một ít thương tổn mà thôi. Hắn nguyên tưởng rằng có thể chém giết lấy hai người đâu. Xem ra Lãm Nguyệt các đệ tử quả nhiên không bình thường. Ghê tởm tiểu tử, dám hạ độc thủ, ta muốn giết ngươi, tinh tráng đại hán giống giận, thảo nào Từ Thanh cùng Vương Kỳ sẽ bị ngươi giết, quả nhiên đủ âm hiểm. Tóc ngắn nổi giận thanh niên đằng đằng sát khí, độc thủ, Lâm Hiên cười nhạo, lẽ nào ta không thể động thủ, chỉ có thể chờ các ngươi tam vây giết. Đầu ngươi bị lừa đá a hát, muốn chết, ba người sát khí doanh dã, hình thành kinh khủng khí thế, áp ứng Lâm Hiên, tiểu tử, mặc kệ ngươi đùa giỡn hoa dạng gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Tóc ngắn nổi giận thanh niên cười nhạt, trong sách song đao rất nhanh toàn, chuyển hình thành không kinh khủng đao mang, bìa cứng nam tử trên cánh tay lam sắc tinh mang đồ lóng lánh. Ở trên trời hình thành to lớn tinh mang đồ án lồng cái phía dưới, bị những tinh thần đó đồ bao trùm, Lâm Hiên trong lòng có ngưng trọng. Nói thật đi, cái này thực lực của hai người đều ở đây kia Từ Thanh bên trên. Hơn nữa ba người phối hợp, sợ rằng có thể mang chiến lực phát huy đến lớn nhất hạn độ. Thế nhưng Lâm Hiên lại vẫn như cũ không hãi sợ. Hắn vừa đột phá, vừa lúc cần một hồi đại chiến tới nghiệm chứng thực lực của chính mình. Để ta xem một chút, các ngươi cái này sáu sao tông môn đệ tử có cái gì phách lối tư bản. Lâm Hiên tay phải cầm phong ảnh kiếm, sắc bén kiếm ý vận sức chờ phát động. Chết, tóc ngắn nổi giận nam tử song trưởng huy động, màu đỏ song đao rất nhanh chém ra. Trên bầu trời xuất hiện lưỡng đạo màu đỏ tươi đao mang, phát ra leng keng chi thanh, nhiếp nhân tâm phách, bang bang phanh, không khí nổ tung, huyết sắc đao mang chém rụng, dường như huyết sắc trường hà, mang theo một thân huyết sát khí tức, chém về phía Lâm Hiên, kia hút sắc đao mang còn không có tới gần, Lâm Hiên liền cảm thấy trong cơ thể hút huyết bốc lên, giống như muốn phá thể ra, thật quỷ dị đao mang, phảng phất có thể nuốt cắn người máu huyết, Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, hắn thi triển đại long kiếm ý, nhanh chóng chém chết giữa hai người liên hệ. Sau đó bước chân hắn một điểm, tại chỗ hình thành một đạo tàn ảnh, hướng về một bên tránh đi, trường đao hạ xuống, mang Lâm Hiên lưu lại tàn ảnh chém chết, đồng thời mang mặt đất triển khai, hình thành kinh khủng kênh vết, kinh khủng hơn chính là vết rách trái phải hai bên hoa cỏ cây cối tất cả đều rất nhanh héo rũ, mất đi sinh cơ, thật là khủng khiếp đau mang, dĩ nhiên có chứa khí tức hủy diệt. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, kia tóc ngắn nổi giận nam tử đao khí thật là quỷ dị. Phải cùng hắn đao ý có quan hệ, loại công kích này, chỉ sợ cũng coi như là cùng giai thông linh cảnh võ giả, cũng không dám mạnh mẽ tiếp được. Không hổ là sáu sao tông môn đệ tử, bực này thực lực đã rồi vượt ra khỏi thiên nam vực tuyệt thế thiên kiêu. Cũng chính là hắn có địa giai thân pháp, có thể tránh thoát, không thì đổi lại tên còn lại, chỉ sợ sớm đã bị đao này mang hút thành thây khô. Hiu, Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, nhanh chóng thi triển ra phong lôi bạt kiếm thuật, kiếm phong bên trên, phong lôi kiếm khí tràn ngập, bổ về phía hư không, hướng phía tóc ngắn nổi giận nam tử chém tới. Tóc ngắn nổi giận nam tử cười lạnh một tiếng, song đao huy động, lần thứ hai chém ra lưỡng đạo huyết sắc đao mang, kiếm khí đao mang tương giao, hình thành kinh khủng khí thế, phong tiếng nổ lớn, lôi điện dâng, phong lôi chi lực cuồng bạo, nhanh chóng xé rách huyết sắc đao mang, mà kia huyết sắc đao mang còn lại là lóe ra quỷ dị hồng quang, hấp thu trái phong lôi kiếm khí chung năng lượng. Thấy quỷ dị kia đao mang, Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, diệt, 8 phần 10 hỏa hầu đại long kiếm ý đột nhiên bạo phát. Khí tức bén nhọn bao phủ tứ phương, đại long kiếm ý chính là công phạt thánh thuật, có thể chém chết hết thảy, càng loại này âm tà chi lực khắc tinh, trong nháy mắt, huyết sắc đao mang liền bị chém ra kinh khủng vết rách. Phong lôi kiếm khí tìm được đột phá khẩu, cấp tốc cuồng bạo xé rách huyết sắc đao mang, oanh, thình thịch, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trên bầu trời lưỡng đạo huyết sắc đao mang hé, dường như mảnh kiếng bể rơi đầy đất. Cái gì, lại có thể bài trừ ta hấp huyết đao ý? Tóc ngắn nổi giận nam tử hơi ngây người, sau đó thần tình trở nên dị thường âm lãnh, tiểu tử này rất quỷ dị, cùng tiến lên, đừng cho hắn đào tẩu. Hắn trong lòng kinh hãi, lớn tiếng kêu gọi, nghe vậy, quần đen thiếu nữ cùng tinh trắng nam tử đều là khiếp sợ. Kia tóc ngắn nổi giận thanh niên thế nhưng được xưng là huyết ma đao khách tồn tại. Một tay hấp huyết đao ý vô cùng kinh khủng, nhưng mà loại này nhân vật kinh khủng, dĩ nhiên không cách nào cầm kế tiếp hóa linh cảnh hậu kỳ tiểu tử. Điều này làm cho hai người gan dạ cảm giác nằm mộng. Hừ, mặc kệ thế nào quỷ dị, cũng sẽ không cho ngươi đào tẩu. Tinh tráng thanh niên song trưởng rung động, trên bầu trời lam sắc tinh mang châu đại phóng hào quang. Một viên lại một viên vẫn thạch khổng lồ tự lam sắc tinh mang đồ trung hiện lên. Nhanh chóng hạ xuống, rầm rầm oanh, thật lớn thiên thạch thiêu đốt, lam sắc khí tức phá vỡ hư không, dường như núi cao thông thường đập xuống phía dưới phương, cổ khí tức kia khiến phía dưới Lâm Hiên thân thể cứng đờ. Gan dạ bị đập vụn cảm giác. Cái này lam sắc tinh mang trận dĩ nhiên có thể bắt chước thiên thạch thất bại cảnh tượng. Quả thực kinh người, tuy rằng không phải chân chánh thiên thạch, thế nhưng cái loại này uy lực tuyệt không so chân thật yếu. Cái này nếu như bị đập trúng, sợ rằng thông linh cảnh võ giả rất khó đào sinh. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, trên không trung lưu lại vô số đạo huyễn ảnh, tốc độ của hắn sắp tới cực hạn, khiến người ta căn bản không phân rõ hư thực. Lâm Hiên không có tuyển chọn ngạnh kháng, dù sao đối phương là thông linh cảnh võ giả, còn có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Hắn hiện tại chỉ có thể né tránh, sau đó từng cái công phá, hai gã thanh niên cho thấy thực lực biến thái, cho nên Lâm Hiên mang mục tiêu đặt ở cô gái kia trên người. Hiện nay xem ra, cô gái kia am hiểu cách truy tung, còn chưa cho thấy kỳ thực lực của hắn, thế nhưng Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, hắn toàn lực chém ra một kiếm, phong lôi chảm, phong lôi chi lực giúp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp, hình thành kinh khủng kiếm khí, chém về phía quần đen thiếu nữ. Quần đen thiếu nữ cười lạnh một tiếng, xuất ra một cái da thú túi, rất nhanh đầu động, ong ong, một mảnh rậm rạp chằng chịt bóng đen từ da thú túi trung bay ra. Nhanh chóng hướng về Lâm Hiên bay tới, nơi đi qua, hư không rung động, chương 503, có gì không thể, Lâm Hiên thi triển đồng thuật, phát hiện những thứ kia đều là lớn chừng bằng móng tay trùng tử. Những con trùng này phi phong lôi kiếm khí thượng, rất nhanh gặm ăn, rất nhanh liền mang phong lôi kiếm khí gặm được thất khổng tám rơi. Nghiền nát liên tục, đây là cái gì trùng tử? Lại có thể gặm ăn kiếm khí. Lâm Hiên khiếp sợ, thân hình chợt lui, mà lúc này, tinh trắng nam tử cùng tóc ngắn nổi giận thanh niên hai người vừa nhanh tốc công tới. Lâm Hiên vỗ chữ vật đai lưng, triệu hồi ra Tuyết Bạch tiểu hầu cùng tiểu kim, nghênh chiến trên bầu trời quỷ dị trùng tử, mà hắn thì cùng tinh trắng nam tử, tóc ngắn nổi giận thanh niên hai người chiến đến cùng nhau. Thấy Lâm Hiên triệu hồi ra hai con yêu thú, quần đen thiếu nữ không thèm cười nhạt, cũng dám cùng ta thôn kim trùng đối kháng, ngoan ngoãn chờ chết a hát. Dứt lời, cánh tay hắn huy động, điều khiển trên bầu trời rậm rạp chằng chịt trùng tử, đánh về phía Tuyết Bạch tiểu hầu cùng tiểu kim. Tuyết Bạch tiểu hầu đứng ở tiểu kim trên đầu, không ngừng mà nhảy lên, mà tiểu kim thấy trên bầu trời những thứ kia trùng tử, hưng phấn oa oa kêu to, miệng rộng một trương, một đạo kim quang hiện lên, nhất thời mang một tiểu đoàn trùng tử nuốt vào trong cơ thể. Thật là muốn chết, cũng dám ăn phệ kim trùng. Quần đen thiếu nữ cười nhạt, nhưng mà, sau một lát, tiểu kim vẫn đang không có bất cứ dị thường nào, không có khả năng. Phệ kim trùng đao kiếm khó khăn thương, nước lửa bất dâm, làm sao có thể sẽ bị tiêu hóa hết. Quần đen thiếu nữ không tin, đến sau cùng, sắc mặt nàng trở nên âm trầm đáng sợ, bởi vì nàng có thể xác định, đối phương quả thực cắn nuốt hắn phệ kim trùng, cái này ếch rốt cuộc là quái vật gì? Nàng trong lòng có một vẻ hoảng sợ, tại dĩ vãng, một khi hắn thi triển ra phệ kim trùng, coi như là thông linh cảnh võ giả cũng chỉ có trốn chạy phần. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này của nàng tuyệt chiêu dĩ nhiên mất hiệu lực, tuyết bạch tiểu hầu nhảy lên, chỉ biết tiểu kim chạy về phía quần đen thiếu nữ, một bên, Lâm Hiên thi triển thân pháp, cùng hai người chém giết, tinh trắng nam tử cùng tóc ngắn nổi giận con người thanh niên cũng càng đánh càng phẫn nộ. Bọn họ không có một thân thực lực, nhưng căn bản thi triển không ra, bởi vì bọn họ theo không kịp Lâm Hiên tốc độ, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không có thương tổn được Lâm Hiên, không có biện pháp, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, sợ rằng cùng thông linh cảnh hậu kỳ võ giả tốc độ tương đương. Ra không phải hai người bọn họ người có thể trông chống lại. A, ghê tởm tiểu tử, gan dạ đừng chạy, chính diện đánh một trận. Hai người điên cuồng giống giận, loại cảm giác này quá biệt khuất. Lâm Hiên cười nhạt, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, kia tóc ngắn hồng nhan thanh niên có hấp huyết đao ý, có thể dùng thôn phệ chi kiếm bài trừ, về phần kia tinh tráng đại hán lam sắc tinh thần đồ, có thể dùng hắc long chi viêm bài trừ. Thời gian dài như vậy chạy, hắn đã đem thực lực của hai người làm rõ ràng, cho nên bây giờ là phản công thời gian, chính diện đánh một trận, có gì không thể. Lâm Hiên dừng lại thân hình, ngửa mặt lên trời cười to, chính là hóa linh cảnh võ giả, còn dám càn rỡ như vậy, thật là muốn chết. Mất đi tốc độ, nhất chiêu miểu sát ngươi. Tóc ngắn nổi giận nam tử song đao vũ động, hình thành to lớn thập tự huyết sắc đao mang, tinh trắng nam tử thì cùng trời trống không lam sắc tinh mang đồ dung hợp, thân thể lăng không cất cao, hình thành một tôn lam sắc cự nhân. Hắn một cước đạp xuống, nhất thời cả vùng khe nứt, vô số ánh sáng màu lam chớp động, dường như sóng biển thông thường, tự dưới đất bay ra. Lâm Hiên bay lên không, ngự phong mà đi, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, mặt trên có vòng xoáy vậy văn lộ, động vừa nhìn tựa như một cái hắc động một dạng. Thôn phệ chi kiếm, một thanh đen nhánh chi kiếm, tản ra vô tận vòng xoáy, trôi nổi tại Lâm Hiên đỉnh đầu. Kia thôn phệ chi kiếm vừa xuất hiện, nhất thời khiến xung quanh không gian rung động, phảng phất một cái vô tận hắc động đang không ngừng phiêu đãng, phàm là tới gần màu đen kia vòng xoáy gì đó, đều biết bị thôn phệ đi vào. Lúc này Lâm Hiên lần đầu tiên ở trước mặt mọi người sử xuất thôn phệ chi kiếm, tạo thành hiệu quả quả thật làm cho người khiếp sợ. Huyết sắc thập tự đao mang tuy rằng uy lực không gì sánh được, thế nhưng dựa vào một chút gần thôn phệ chi kiếm, như cũ cấp tốc trở nên lờ mờ. Tại thôn phệ chi kiếm trước mặt, hút huyết đao mang bên kia là nuốt chửng máu huyết năng lực có vẻ thập phần nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, tựu như cùng con kiến cùng khủng long, chênh lệch hết sức rõ ràng. Sau một khắc, hút huyết thập tự đao mang bị thôn phệ chi kiếm cắn nuốt hết. Cùng lúc đó, Lâm Hiên lần thứ hai đánh ra hắc viêm hỏa long kiếm. Lúc này đây, 8 phần 10 hỏa hầu kiếm ý cùng hắc long chi kiếm dung hợp, hình thành kinh khủng kiếm khí, chém về phía tinh trắng đại hán. Hắc viêm hỏa long kiếm mang theo vô tận nhiệt lượng cùng kinh khủng kiếm ý, chạm tại lam sắc cự trên thân người, tình hình kia thì dường như liệt hỏa gặp phải hàn băng. Lam sắc cự nhân rất nhanh tan rã, sau cùng bốc cháy lên. Cái gì? Không có khả năng. Hầu như trong nháy mắt, tóc ngắn nổi giận thanh niên cùng tinh tráng đại hán đồng thời nhọn gọi ra. Hai người công kích dĩ nhiên đồng thời bị phá rơi, mà đối phương chỉ là một cái hóa linh cảnh hậu kỳ tiểu tử. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao có thể, hắn tại sao lại như vậy thực lực cường hãn? Đen nhánh kia chi kiếm rốt cuộc là cái gì? Ngay cả ta hấp huyết đao ý đều có thể thôn phệ. Còn có kia ngọn lửa màu đen, phảng phất có thể càn quét hết thảy. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người kinh khủng, không muốn nữa bảo lưu lại. Nhanh lên xuất ra toàn bộ thực lực, cấp tốc chém giết tiểu tử này. Tóc ngắn nổi giận thanh niên trầm giọng nói, tốt. Tinh trắng đại hán cũng là gật đầu đồng ý. Sau đó, trên người hắn lam quang đại thịnh, hình thành từng cái một tinh thần đồ án, dường như phủ thêm tinh thần chiến giáp thông thường. Tóc ngắn hồng nhan nam tử trong mắt màu đỏ hào quang càng sâu, hắn giống như một cái hút huyết ác ma, lộ ra quỷ dị tà cười. Sau một khắc, hắn dùng song đao xẹt qua thân thể của mình, từng cổ một tiên huyết quán chú đến song đao bên trên, tản mát ra gai mắt hào quang, một cổ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm tuôn ra, cặp kia đao phảng phất hóa thành huyết dịch thông thường, chậm rãi lưu động, cho ta đi tìm chết. Tóc ngắn nổi giận nam tử tà cười, song đao huy vũ, hình thành huyết sắc vòng xoáy. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười nhạt, hắn khống chế thôn phệ chi kiếm, rất nhanh phóng đi, hưu, kia thôn phệ chi kiếm trực tiếp tiêu thất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở tóc ngắn nổi giận phía sau nam tử. Phốc, thôn phệ chi kiếm xen vào tóc ngắn nổi giận phía sau nam tử, dường như cắt đậu hủ thông thường, không có một tia dừng lại. Sau đó, kia tóc ngắn nổi giận thanh niên trên người đều lên tiên huyết rất nhanh sói mòn, mà thân thể của hắn cũng là cấp tốc khô quắt, cuối cùng hóa thành một trương da người, phiêu rơi trên mặt đất. Huyết ma, tinh trắng đại hán cùng quần đen thiếu nữ thét chói tai, trên nét mặt tràn đầy kinh khủng. Bọn họ nghĩ không ra vẻn vẹn trong nháy mắt, thực lực mạnh nhất huyết ma đao khách dĩ nhiên chết đi. Đối phương thủ đoạn quá kinh khủng, giống như thôn phệ huyết dịch năng lực cao hơn huyết ma ra mấy lần. Trong nháy mắt để huyết ma toàn thân máu huyết sói mòn. Thôn phệ chi kiếm quả nhiên cường hãn, bất quá linh hồn tiêu hao quá lớn. Lâm Hiên thở dài một tiếng, chỉ dùng một chút, linh hồn của hắn lực liền tiêu hao chừng phân nửa, xem ra lấy trước mắt hắn tu vi, còn không cách nào hoàn toàn sử dụng thôn phệ chi kiếm. Bất quá đối với thôn phệ chi kiếm hiệu quả, Lâm Hiên lại hết sức hài lòng, cường hãn như máu ma đao khách loại này thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Thậm chí ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Nói cách khác, nếu như Lăng Hiên sử dụng thôn phệ chi kiếm, có thể buông lỏng giết chết thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Xa xa, tinh trắng nam tử cùng quần đen thiếu nữ thần sắc kinh khủng, trong mắt mang theo sâu đậm sợ hãi, chuôi này hắc sắc vòng xoáy chi kiếm thật là quỷ dị. Phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, trừ lần đó ra, Lâm Hiên còn có kinh khủng ngọn lửa màu đen, nhiều như vậy lá bài tẩy, bọn họ căn bản đánh chết Lâm Hiên khả năng, thậm chí bọn họ có rất đại khả năng bị đối phương phản giết. Chương 504, hư không hình chiếu, đi, tinh trắng nam tử quát khẽ, không ở ham chiến, ngay cả tu vi mạnh nhất huyết ma đao khách đều chết hết. Hắn và quần đen thiếu nữ căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa mới vừa hắc long chi viêm đã đem hắn đốt thành trọng thương. Nếu như tại chiến đấu tiếp, hắn kết quả sợ rằng sẽ cùng huyết ma đao khách một dạng. Trong nháy mắt, hai người chạy trốn, còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, dường như sát thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta thế nhưng Lãm Nguyệt các đệ tử, giết chúng ta chính là cùng Lãm Nguyệt các là địch. Chính là, nếu như bây giờ ngươi buông tha chúng ta bảo chứng ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Quần đen thiếu nữ cũng là thét chói tai, ta bảo chứng không hề truy sát ngươi. Nói như vậy, ta hẳn là buông tha các ngươi cũng, đồng thời cảm kích các ngươi. Lâm Hiên cười nhạt, các ngươi khí thế hung hăng tới giết ta, hôm nay đánh không lại ta, đã nghĩ hòa hào, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy, còn là nói các ngươi đầu óc đều bị cửa kẹp. Lâm Hiên thanh âm lạnh lẽo, hắn không dự định buông tha hai người này, nếu đối phương muốn giết hắn, liền muốn trả giá thật lớn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Mắt thấy đào tẩu không được, tinh tráng đại hán trong mắt hiện lên lướt một cái ngoan sắc. Trên người hắn ánh sáng màu lam đại thịnh, từng đạo lam sắc tinh thần đồ án lóe ra bất định. Tinh thần quyền, tinh tráng đại hán nắm tay huy động, muốn sắp chết liều mạng, nhưng mà hắn toàn bộ nắm tay mới vừa chém ra một nửa. Liền cảm giác song trưởng mát lạnh, một cổ nhiệt huyết phun đến trên mặt của hắn, sau một khắc, toàn tâm đau đớn khiến hắn điên cuồng kêu to. Quá nhanh, hắn thậm chí không có thấy rõ Lâm Hiên kiếm quang, đã rồi mất đi song trưởng. Tại hắc long chi viêm cùng 8 phần 10 kiếm ý hợp kích dưới, kia phòng ngự dường như đậu hũ thông thường, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Chết chung a hát, tinh tráng đại hán biết không còn sống khả năng, hắn bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể máu huyết linh khí, chuẩn bị tự bạo, thân thể từ từ bành trướng, a trong cơ thể lam quang đại thịnh, thân thể dường như bóng cao su một dạng cấp tốc mở rộng. Một cổ cuồng bạo dị thường năng lượng từ từ dâng lên. Phong đế nhất kiếm, Lâm Hiên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trường kiếm đâm ra, nhanh như điện quang. Kia nguyên bản bành trướng thân thể nhất thời như xì hơi khí cầu một dạng, thư giãn xuống tới, vô lực, không có một tia biện pháp, tinh tráng đại hán dại ra, Lâm Hiên trước mặt, hắn ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có, sau cùng lướt một cái kiếm quang sáng lên, tinh tráng đại hán đầu bay ra, một, khác cạnh, quần đen thiếu nữ thấy như vậy một màn, triệt để ngây dại, nàng không ở phản kháng, nhanh chóng thu hồi trên bầu trời còn thừa phệ kim trùng. Không nên giết, cầu ngươi thả ta một mạng, hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, cánh tay giơ lên, mà lúc này, trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, một viên to lớn đầu chậm rãi hình thành, lạnh lùng con người bao quát phía dưới, Lâm Hiên trong lòng run lên, hắn cảm thấy một cổ lãnh mạc ý từ phía trên truyền đến. Thần điểu cung, quần đen thiếu nữ cũng là kinh hô, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngón tay điểm hướng quần đen thiếu niên mi tâm, một đoàn hắc long chi viêm một nhập thiếu nữ trong cơ thể. Đồng thời tại kỳ mi tâm nhanh chóng hình thành ngọn lửa màu đen ấn ký. Trong nháy mắt, quần đen thiếu nữ cho là mình đã chết. Bất quá sau một khắc, hắn phát hiện mình còn sống, bất quá trong cơ thể lại nhiều một tầng hỏa diễm cấm chế. Không muốn vọng động, chỉ cần ta một cái ý niệm, là có thể lập tức cho ngươi hóa thành tro tàn. Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó hắn thu hồi tuyết bạch tiểu hầu cùng tiểu kim. Mang theo quần đen thiếu nữ rất nhanh ly khai, quần đen thiếu nữ tự nhiên đã biết hắc long chi viêm uy lực. Cho nên hắn không dám vọng động, chỉ có thể mặc cho Lâm Hiên lôi đi, bất quá nàng nhưng trong lòng thì khẩn trương tới cực điểm. Là một thiếu nữ xinh đẹp. Hôm nay rơi vào lãnh huyết vô tình trong tay địch nhân, chỉ sợ sẽ không so chết tốt tới chỗ nào. Trong lúc nhất thời, trong óc nàng hiện ra các loại kinh khủng hình ảnh, nhất thời cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Lâm Hiên có thể không để ý quần đen thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, mang tốc độ đề đến cực hạn, nhanh chóng ly khai khu vực này. Hắn sở dĩ ly khai là bởi vì đỉnh đầu viên kia khổng lồ kia đầu, căn cứ hình tượng, đã rồi có thể phân biệt ra là một con chim đầu. Mà hơn nữa quần đen thiếu nữ trước ngôn ngữ, Lâm Hiên có thể xác định đây tuyệt đối là thần điểu cung đích thủ đoạn. Hắn và thần điểu cung có thể thị tử đối đầu, đối phương thi triển loại thủ đoạn này, nhất định là tới siêu tầm hắn, mà viên kia đầu tán phát khí tức quá mức kinh khủng. Chỉ sợ là thông linh cảnh sơ kỳ trở lên thực lực. Bực này nhân khí hơi thở, Lâm Hiên hiện nay còn không cách nào chống lại, tuy rằng hắn bây giờ có thể đủ đánh chết thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng gặp gỡ thông linh cảnh trung kỳ võ giả, còn là miễn cưỡng chút, thông linh cảnh mỗi một cái giai đoạn, chênh lệch đều là to lớn. Một gã thông linh cảnh trung kỳ võ giả có thể buông lỏng chém giết vài thông linh cảnh sơ kỳ võ giả. Căn cứ vào lý do an toàn, Lâm Hiên tuyển chọn rút đi, trên bầu trời viên kia thật lớn đầu càng phát ra ngưng thật. Cặp kia lạnh như băng con ngươi phảng phất sống lại thông thường. Nhìn soi mói phương khu vực, tại ngoài trăm dặm, một cái bên trong sơn cốc đứng một đám người, ở giữa mấy người mặc năm màu y bào, mặt trên hội đến chim muông đồ án, mấy người này thần tình cao ngạo, một bộ cao cao tại thượng hình dạng, chung quanh những thứ kia thanh niên võ giả thì là có chút cung kính đứng ở một bên. Trong đó còn có Hắc Tam Khúc Phong đám người, lúc này, tại trước mặt những người này có cái này một bộ mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh kia bên trên có hai cổ thi thể, đúng là bị Lâm Hiên chém giết tinh trắng nam tử cùng tóc ngắn hồng nhan thanh niên. Phía sau những thứ kia võ giả thấy cái này một hình ảnh, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, đây không phải là Lãm Nguyệt Các tinh thần quyền cùng huyết ma đao khách sao? Lại bị chém giết, Hắc Tam Khúc Phong đám người trong lòng khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, hai người này thế nhưng thông linh cảnh sơ kỳ tu vi. Hai người liên thủ, thậm chí có thể chống lại thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Nhân vật như vậy, lại bị chém giết, trong lòng bọn họ vạn phần khiếp sợ. Không lâu, bọn họ mang Lâm Hiên chuyện tình bẩm báo cho thần điểu cung sau. Đưa tới thần điểu cung độ cao coi trọng. Sau đó, thần điểu cung lợi dụng Hắc Tam cùng Khúc Phong trên người lưu lại khí tức. Đối Lâm Hiên làm ra truy tung, mà trong hình biểu hiện chắc là Lâm Hiên sau cùng rời đi thời khắc. Từ hình ảnh chiến đấu vết tích đến xem, các ngươi nói người nọ chắc là danh kiếm khách, đồng thời am hiểu hỏa diễm công kích. Nếu như là hắn một người động thủ, vậy hắn phải có tiếp cận thông linh cảnh trung kỳ võ giả thực lực. Một gã thần điểu cung đệ tử phân tích nói, nghe vậy, Hắc Tam Khúc Phong chờ khiếp sợ, bọn họ nhớ kỹ Lâm Hiên bày ra tu vi chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ. Thế nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy người đang đối với tài năng ở Lâm Hiên trong tay Đào Sinh cảm thấy thập phần may mắn. Cưu sư huynh, không phải là ta muốn nghi vấn ngươi, thế nhưng căn cứ Thiên Phong phái đích tình báo, tên thiếu niên kia tựa hồ chỉ hóa linh cảnh trung kỳ tu vi. Như vậy người, làm sao có thể chém giết tinh thần quyền cùng huyết ma đao khách? Đúng vậy, có thể hay không có cái gì cường đại giúp đỡ? Những võ giả khác cũng không tin, thiên tài quả thật có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng tối đa càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, hầu như rất ít, mà vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, căn bản không khả năng. Cho nên, mọi người tình nguyện tin tưởng thiếu niên thần bí kia nhất định có cường đại bang thủ. Nhưng mà, kia được xưng là cưu sư huynh thanh niên cũng lắc đầu. Chương 505, Ưng Vô Kỵ, hắn chỉ hướng hình ảnh nói, các ngươi xem, trên mặt đất vết kiếm cùng hỏa diễm vết tích, rõ ràng cho thấy xuất từ một người chi thủ. Hiển nhiên thiếu niên thần bí kia cũng không có giúp đỡ. Nghe vậy, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, bực này chiến lực có thể nói kinh khủng. Cưu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Những người khác hỏi, người này nhất định phải tìm được, mặc kệ dùng thủ đoạn gì. Cưu sư huynh trầm giọng nói, người này không phải chúng ta tam đại thế lực người, cũng không phải di thất chi địa thổ dân, như vậy hắn đi tới nơi này liền phi thường kỳ hoặc. Trong tay hắn nhất định nắm giữ nào đó phương pháp, có thể né qua di thất chi địa cấm chế, tiến nhập ở đây, nếu như chúng ta có thể nắm giữ. Chỗ tốt kia các ngươi có thể tưởng tượng, trong lòng mọi người lửa nóng, nhất là thần điểu cung các đệ tử, trong mắt đều mang vẻ điên cuồng, bọn họ mặc dù là 6 sao tông môn, nhưng là muốn đi vào di thất chi địa cũng là không dễ dàng. Bởi vì nơi này yêu cái này phi thường nghiêm khắc đẳng cấp cùng danh ngạch hạn chế. Coi như là bọn họ thần điểu cung, cũng bất quá chỉ hơn 30 danh ngạch mà thôi, nhưng mà, nếu như có thể nắm giữ tiến nhập di thất chi địa những phương pháp khác. Vậy đối với thần điểu cung mà nói chính là một hồi đại tạo hóa. Đến lúc đó, di thất chi địa liền triệt để biến thành bọn họ thần điểu cung bảo khố. Bọn họ có thể đạt được vô tận chân quý tài nguyên. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tấn chức đến thất tinh tông môn. Mà hết thảy này then chốt, đều đây thiếu niên thần bí kia trên người. Cho nên, nắm thiếu niên thần bí thành tìm kiếm hồn kiếm thú ở ngoài chuyện trọng yếu nhất. Ưng sư đệ đã tới chưa? Cưu sư huynh hỏi, còn không có, bất quá nhanh, chúng ta vừa tiếp xúc với đến tin tức liền cho ưng sư huynh ta phát qua tin tức. Nói vậy, hắn lúc này đang ở trên đường chạy tới. Ừ, Cưu sư huynh gật đầu, Ưng sư đệ truy tung thuật là chúng ta trong mạnh nhất. Do hắn ra trận mới có thể đủ tập trung thiếu niên thần bí kia, đến lúc đó các người phụ trách bắt người liền có thể. Ngay bên trong sơn cốc của người chờ đợi lúc, Lâm Hiên bên này cũng là bay nhanh đi trước, quần đen thiếu nữ theo Lâm Hiên một đường bôn ba, trong lòng càng ngày càng kinh sợ, Cuối cùng nàng lấy dũng khí nói, ta khuyên ngươi còn là tự thú a hát, đồng thời đắc tội Lãm Nguyệt Các cùng Thần Điểu Cung, căn bản không ai có thể đào tẩu. Lâm Hiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn quần đen thiếu nữ liếc mắt, nhất thời, kia quần đen thiếu nữ thân thể run lên, thậm chí ngay cả tốc độ đều chậm rất nhiều. Làm sao ngươi biết ta phải tội Thần Điểu Cung? Vừa mới kia thật lớn hình chiếu, chắc là Thần Điểu Cung tra xét bí thuật, sử dụng cái loại này bí thuật tiêu hao hẳn là rất lớn. Nếu như không phải là khẩn cấp tình huống đặc biệt, Thần Điểu Cung của người thông thường cũng sẽ không sử dụng. Nhưng mà bọn họ lại đối với ngươi sử dụng loại này tiêu hao cực lớn mật thuật. Nghĩ đến ngươi nhất định là bọn họ người muốn tìm, ngươi khẳng định cũng đã sát hại Thần Điểu Cung đệ tử. Không thì bọn họ sẽ không điên cuồng như vậy tìm được ngươi rồi. Nga, xem ra ngươi thật thông minh. Lâm Hiền thả chậm tốc độ cùng quần đen thiếu nữ sóng vai mà đi. Sau đó, hắn lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Vậy ngươi sai, ta kế tiếp muốn làm gì? Thấy Lâm Hiền kia không có hảo ý dáng tươi cười, quần đen thiếu nữ trong lòng run lên. Sau đó nàng thần tình bối rối, tay nhỏ bé nắm chặt y váy, mặt đỏ dường như cây táo. Ta cảnh cáo ngươi, không cần loạn tới, ta là dẫu có chết sẽ không khuất phục. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra tung tích của ngươi. Ta phát thệ, ngu xuẩn. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, của ngươi truy tung thuật làm sao? Cùng Thần Điểu Cung so với thế nào? Nhìn thấy Lâm Hiền không có gì quá phận cử động, quần đen thiếu nữ lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, nàng dương khởi hạ ba, kiêu ngạo nói, bọn họ truy tung thuật bất quá là bằng vào bí thuật huyết mạch mà thôi. Luận chân thật thực lực, bọn họ khẳng định không bằng ta. Như vậy, ngươi nhất định có biện pháp có thể tách ra sự truy đuổi của bọn họ rồi. Bọn họ quả nhiên là tìm được ngươi rồi. Quần đen thiếu nữ kinh hô, Lâm Hiền không trả lời lời của nàng. Mà dùng tiếp tục nói, nếu như làm tốt, ta có lẽ có thể lo lắng buông tha ngươi. Tốt, quần đen thiếu nữ cắn răng nói, trong cơ thể nàng bị hạ hắc viêm cấm chế, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thời gian kế tiếp, quần đen thiếu nữ bắt đầu toàn lực tránh né truy tung. Nàng tại Lâm Hiên trên người rắc một loại phấn hoa, che giấu hắn khí tức, đồng thời bọn họ đi qua đường cũng tiến hành rồi xử lý. Tay kia pháp phi thường chuyên nghiệp lão đạo, thấy Lâm Hiên tấm tắc lấy làm kỳ. Quả nhiên, kế tiếp 3 ngày, không trung to lớn đầu hư ảnh cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Hiên an tâm không ít, bất quá ngày thứ tư, kia thần điểu đầu lại lần hiện lên ở trên trời, nguyên thủy rừng rậm phía trên, một đôi lạnh như băng con người nhìn quét phía dưới, thế nào lại xuất hiện? Lâm Hiên nhíu mày, băng lãnh ánh mắt nhìn phía quần đen thiếu nữ, chắc là Thần Điểu Cung Ưng Vô Kỵ xuất thủ, hắn là Thần Điểu Cung trung lục soát năng lực mạnh nhất đệ tử. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn tuyệt đối tìm không được ngươi. Sau đó, quần đen thiếu nữ bắt đầu tung ra một ít bột phấn cùng một ít kỳ lạ trùng từ. Tại bốn phía thể hiện kỳ lạ trận pháp, quả nhiên, trên bầu trời kia thật lớn hình chiếu rất nhanh nhìn quét. Cũng không có tập trung Lâm Hiên. Đối với lần này, Lâm Hiên kinh ngạc nhìn quần đen thiếu nữ, thậm chí ngay cả Thần Điểu Cung mạnh nhất điều tra đệ tử đều không thể tra xét ra vị trí của hắn. Xem ra cái này quần đen thiếu nữ truy tung năng lực quả thực cường hãn. Nghĩ đến tại Lãm Nguyệt Các cũng có thể là vô cùng trọng yếu đệ tử. Kế tiếp mấy ngày, kia hư không hình chiếu có xuất hiện qua vài lần, bất quá đều bị Lâm Hiên rất tốt tránh thoát. Thế nhưng đối phương giống như chưa từ bỏ ý định một dạng, vẫn đang nhiều lần tìm kiếm, xem ra đối phương nên biết thân phận của ta, Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, sau cùng, hắn quyết định chủ động xuất kích, dù sao cũng mặc kệ thế nào, hắn và Thần Điểu Cung đã rồi là không chết không thôi. Cùng Lãm Nguyệt Các có cửu oán, hắn chém giết chính là Lãm Nguyệt Các đệ tử bình thường. Mặc dù có thù nhưng cũng không phải không cách nào hóa giải. Thế nhưng Thần Điểu Cung không giống với, bị giết có thể là đối phương đều truyền thừa đệ tử. Đó là Thần Điểu Cung cốt lõi nhất đệ tử. Cho nên Lâm Hiên cùng Thần Điểu Cung cừu hận căn bản không có thể hóa giải. Đối với như vậy được địch nhân, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn không quyết, đối phương chỉ biết quyết giết hắn. Ngươi có thể không lục soát đến Thần Điểu Cung đệ tử chỗ. Lâm Hiên hỏi, ngươi muốn làm gì? Quần đen thiếu nữ nghi hoặc, ngươi cứ nói đi, đối phương khi dễ như vậy người, đương nhiên muốn giết đi qua. Nghe vậy, quần đen thiếu nữ khiếp sợ, Thần Điểu Cung là 6 sao tông môn, so với bọn họ Lãm Nguyệt Các cũng mạnh hơn một phần. Người bình thường nếu như chọc cái này nhóm thế lực, đây tuyệt đối là liều mạng chạy trốn, dáng vẻ này Lâm Hiên như vậy, còn muốn đến thế nào đánh trả trở lại, hừ, như vậy cũng tốt, để cái này người điên cùng Thần Điểu Cung của người chiến đấu. Thời điểm lưỡng bại câu thương, ta liền có cơ hội trốn, quần đen thiếu nữ ở trong lòng thầm nghĩ, yên tâm, ta tuyệt đối có thể cho ngươi tìm được Thần Điểu Cung đệ tử chỗ. Kế tiếp, dựa theo Lâm Hiên yêu cầu, quần đen thiếu nữ bắt đầu truy tung lạc đàn hoặc là thực lực yếu nhược Thần Điểu Cung đệ tử. Di thất chi địa nguyên thủy rừng rậm thật sự là rộng. Phảng phất vô biên vô hạn một dạng, Lâm Hiên cùng quần đen thiếu nữ một đường bôn ba, cẩn thận nhiễu khai các loại hồng hoang mãnh thú, hướng phía phương Tây chạy đi. Ở nơi nào, quần đen thiếu nữ phát hiện Thần Điểu Cung hai gã thông linh cảnh sơ kỳ đệ tử. Hai người cấp tốc chạy nhanh, mà lúc này Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại đột nhiên bắt chảo Lâm Hiên tóc. Chương 506, trên đầu nó chỉa vào cũ nát chén nhỏ, tiểu móng vuốt chỉ hướng bên trái. Đối với Tuyết Bạch Tiểu Hầu cử động, Lâm Hiên tại chín tất bất quá, cái này biểu rõ bên trái có bảo vật xuất hiện, đi xem. Lâm Hiên đối về sau lưng quần đen thiếu nữ nói, quần đen thiếu nữ vi lăng, hắn không biết Lâm Hiên tại sao muốn cải biến phương hướng, bất quá hôm nay lấy thân phận của nàng, chỉ có thể yên lặng đi theo. Hướng bên trái đi không bao lâu, phía trước trong rừng rậm đột nhiên bay tới một cổ gai mũi mùi máu tươi. Hai người thả chậm tốc độ, ẩn giấu đứng dậy hình, hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai con yêu thú chính đang điên cuồng chiến đấu, trong đó một con là một đầu cả người bạch ngọc vậy cự tượng, thân cao hơn 10 mét, tượng chân như trụ trời, mỗi động một cái đều có rung trời lay động địa chi uy. Một đôi thật dài tượng mũi càng uy vũ bất phàm, dường như thất luyện ngân hà, liên tục vũ động. Cùng kia chiến đấu là một con hình thể dài hơn 2 thước đến tinh lực cánh con báo. Tuy rằng cùng bạch ngọc cự tượng vừa so sánh với, tinh lực cánh con báo có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Thế nhưng không ai dám xem thường kia, bởi vì kia khí tức trên người cường đại dị thường, thậm chí còn vượt lên trước bạch ngọc cự tượng. Kia yêu báo phía sau, có một đấu một thước chiều dài lam sắc cánh, ở phía trên có lam sắc khí tức ba động lưu truyền, tản mát ra khí tức thần bí. Hai cánh rung lên, tinh lực cánh con báo rất nhanh nhằm phía bạch ngọc cự tượng. Tốc độ kia khiến Lâm Hiên đều có chút khiếp sợ, nhất thời, lại là một phen đại chiến. Lâm Hiên ánh mắt chuyển động, nhanh chóng tại bốn phía siêu tầm, rất nhanh hắn dương lên dáng tươi cười. Tại phụ cận một gốc cây đại thụ dưới, có cái này một gốc cây quả đấm lớn kim linh cô. Nghĩ đến đây chính là hai đầu yêu thú chiến đấu nguyên nhân. Lúc này, quần đen thiếu nữ cũng thấy kia lớn chừng quả đấm kim linh cô. Cũng là khẽ hô một tiếng, nghe đồn kim linh cô chính là luyện thể thánh dược, có thể trên diện rộng tăng cường thể chất của con người, khiến võ giả phòng ngự trở nên mạnh mẽ, đao kiếm khó khăn thương, cái này kim linh cô tối thiểu có 2000 năm hỏa hầu. Nếu như dùng, tuyệt đối có thể thân thể phát sinh một cái chất bay vọt. Thảo nào hai đầu cửu giai yêu thú điên cuồng như vậy. Đừng nói là chúng nó, đi ngoại giới tôn giả nhìn thấy cái này kim linh cô, chỉ sợ cũng phải động tâm. Quần đen thiếu nữ thở dài một tiếng, lấy thân phận của nàng, loại bảo vật này đã định trước cùng nàng vô duyên, hơn nữa, tính là thân phận của hắn tự do, cũng không dám đi, bởi vì phía trước chiến đấu kia hai đầu yêu thú đều có cái này thông linh cảnh trung kỳ võ giả thực lực, tùy ý một kích là có thể mang nàng xé rách, lẽ nào ngươi muốn ra tay? Quần đen thiếu nữ thấp giọng hỏi, sau đó trong lòng nàng có vẻ kích động, nếu như Lâm Hiên xuất thủ, trên đường bị hai đầu yêu thú chém giết, vậy quá tốt bất quá, như vậy nàng là có thể thu được tự do, phản hồi tông môn. Lâm Hiên gật đầu, sau đó cảnh cáo nói, ngươi không nên lộn xộn, ngoan ngoãn ngây ngốc là tốt rồi. Sau đó, hắn vỗ vỗ Tuyết Bạch Tiểu Hầu, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ xuất thủ, nhưng mà lúc này, phía trước không khí lại là một trận ba động, kia tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa, một con nửa thước lớn lên yêu thú đưa đột nhiên lao ra, chạy về phía Kim Linh Cô. Kia tiểu thú hết sức kỳ lạ, cả vật thể thanh sắc, cả người lân phiến giống như một chuôi chuôi tiểu kiếm, ngược xuyên vào mà đứng. Lúc này, kia giống như một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, thấy có người âm thầm xuất thủ, hai đầu yêu thú phẫn nộ gầm rú, toàn lực tấn công. Mà lúc này, kia quần đen thiếu nữ cũng lần thứ hai khiếp sợ, hồn kiếm thú, hồn kiếm thú. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, hàng này chính là hồn kiếm thú, hắn tỉ mỉ cảm ngộ, đúng là kia tiểu thú trong cơ thể cảm giác được một cổ sắc bén kiếm ý, rất mạnh, cùng đại thành kiếm ý tương đương, không hổ là hồn kiếm thú, nhỏ như vậy lại có như vậy kiếm ý bén nhọn. Lâm Hiên vỗ nhẹ Tuyết Bạch Tiểu Hầu, khiến hắn đi hái kim linh cô, mà chính hắn còn lại là chạy về phía hồn kiếm thú. Cái này hồn kiếm thú kỳ dị không gì sánh được, là tất cả mọi người muốn tìm được dị thú, hôm nay bị hắn nhìn thấy, làm sao sẽ bỏ qua. Lâm Hiên cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu hóa thành hai đạo thiểm điện, rất nhanh xuất kích, trong nháy mắt, Tuyết Bạch Tiểu Hầu sẽ đến kim linh cô phía trước, cũ nát chén nhỏ vừa lộn, đem đáp lại. Nhất thời, hồn kiếm thú cùng mặt khác hai đầu yêu thú tất cả đều điên cuồng, nhất là hồn kiếm thú, lúc này kia cách kim linh cô gần nhất, nhưng mà cái này Tuyết Bạch Tiểu Hầu dĩ nhiên so với hắn còn đoạt trước một bước. Giống, kia tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra lóng lánh hào quang, vô số đạo kiếm quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Cái này kiếm khí vô cùng kinh khủng, nhất thời mang hư không đục lỗ, nhưng mà Tuyết Bạch Tiểu Hầu tốc độ nhanh quá, kia ôm vũ nát chén nhỏ, đối về hồn kiếm thú này răng nhếch miệng, sau đó hóa thành một đạo bạch mang, tại vạn đạo kiếm quang trung xuyên toa, mà Lâm Hiên đồng dạng kích phát ra kiếm khí, quanh quẩn trên không trung vặn vẹo, hình thành kiếm tia, hướng về hồn kiếm thú bao phủ đi, hóa kiếm như tơ, đụng đụng, hồn kiếm thú tức giận, quanh thân lần thứ hai kích phát kiếm quang, hai cổ kiếm kỳ trên không trung chạm vào nhau, dường như kim thạch tấn công. Nhưng mà, Lâm Hiên xác định vững chắc tâm phải bắt được hồn kiếm thú. Cho nên hắn rất nhanh thi triển thôn phệ chi kiếm, mang không kiếm mang thôn phệ. Đồng thời, trong tay hắn hắc long chi viêm nhảy lên, hình thành một chương hắc sắc lưới lớn, che xuống phía dưới phương, kiếm quang bị hấp thu, hồn kiếm thú lại càng hoảng sợ, nhất thời quay đầu liền chạy, một đạo hào quang xẹt qua hư không, tốc độ kia sắp tới cực hạn, trong nháy mắt liền tiêu thất tại trong rừng rậm. Lâm Hiên nghĩ đi truy tầm, lại phát hiện Bạch Ngọc cự tượng lam cánh tinh lực báo đã rồi hướng hắn nhào tới. Kinh khủng yêu khí tràn ngập, muốn mang người xé rách. Đi, Lâm Hiên quát khẽ, hướng về viễn phương bỏ chạy, lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng cái này hai đầu yêu thú chống lại. Nghe được Lâm Hiên mệnh lệnh, quần đen thiếu nữ không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh đào tẩu. Hậu phương, hai con yêu thú ngửa mặt lên trời rít gào, Bạch Ngọc cự tượng kia thật dài mũi hút một cái, mang phương viên ngàn mét nội linh khí toàn bộ hút tới. Một cái năng lượng to lớn cầu rất nhanh hình thành, từng cổ một kinh khủng kinh người khí tức sau này phương truyền đến. Không khí kích động không ngừng, rất nhanh rung động, năng lượng đó cầu càng lúc càng lớn, đến sau cùng giống như một giữa tiểu phòng ở. Oanh, Bạch Ngọc cự tượng trường mũi bỗng nhiên co lại, cổ năng lượng kia cầu rất nhanh nổ tung, một đạo núi cao to cột sáng màu trắng phi bắn ra. Nơi đi qua, cây cối núi đá toàn bộ nát bấy, không tốt, Lâm Hiên cảm giác được hậu phương kinh khủng năng lượng, hắn mang tốc độ đề thăng tới cực hạn. Bên cạnh, quần đen thiếu nữ càng sợ đến hoa dung thất sắc, lấy hóa linh cảnh cực hạn tu vi, căn bản tránh không thoát một kích này. Thời khắc mấu chốt, một con có lực tay của trưởng mang nàng kéo, mang theo nàng rất nhanh ly khai. Hiu, oanh, kinh khủng bạo tạc nổ vang, năng lượng dư ba tản ra, cấp tốc khuếch tán, Lâm Hiên mang theo quần đen thiếu nữ, dường như kiếm quang kiểu phi độn. Cái này của bạo tạc rất là kinh người, kinh động phụ cận tất cả võ giả. Trong lúc nhất thời, vô số đạo linh hồn cảm nhận lộ ra, rất nhanh lộ ra, cũng không có thiếu người xuất phát đi trước. Thông thường phát sinh loại này đại bạo tạc, nhất định có thể đại sự kiện phát sinh, nhưng mà, còn không chờ bọn họ tới gần, liền thấy một đạo rực rỡ kiếm quang sáng lên, từ kia bạo tạc trung bay tới. Có người, mau đi xem một chút. Phụ cận ba gã thông linh cảnh sơ kỳ võ giả xuất phát, hướng phía kia kiếm quang đuổi theo. Giống, đúng lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến giống giận chi thanh, kinh khủng ánh sáng màu lam thoáng hiện, dường như lam sắc lôi điện, lóe lên rồi biến mất, mơ hồ đó có thể thấy được đó là một đầu lưng mọc lam cánh tinh lực báo. Cặp kia lam sắc lưu quang cánh xẹt qua hư không, mang phụ cận kia ba gã thông linh cảnh sơ kỳ võ giả bao phủ. Phốc phốc phốc, ba gã thông linh cảnh sơ kỳ võ giả thân thể cứng đờ, sau đó vỡ thành hai mảnh. Chương 507, luyện thể thánh dược, bí mật bên trong sơn động, quần đen thiếu nữ ngồi dưới đất, trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ đến vừa mới chuyện đã xảy ra, nàng sợ, kia năng lượng kinh khủng quang trụ cùng lam cánh tinh lực báo, mỗi một dạng cũng có thể làm cho nàng chết đi vô số hồi. Nhưng mà nàng còn là sống lại nữa, đương nhiên đây hết thảy đều phải cảm tạ bên cạnh thiếu niên này. Lâm Hiên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, dù sao muốn thoát khỏi một gã tốc độ thật nhanh, có thông linh cảnh trung kỳ thực lực yêu thú, cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu như hắn không là có chút điện giai thân phận, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị thương nặng sắp chết. Bất quá, bốc lên lớn như vậy phiêu lưu cũng là đáng giá. Bởi vì hắn chiếm được luyện thể thánh dược Kim Linh Cô. Có cái này luyện thể thánh dược, nghĩ đến hắn Kim Lôi thể có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, lấy hắn phòng ngự cũng sẽ không tại sợ hãi thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Hắn xoay người đối về quần đen thiếu nữ nói, đi ra ngoài thay ta thủ hộ, nhớ kỹ không muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Sau đó hắn cùng thả ra Tuyết Bạch tiểu hầu, thay hắn hộ pháp, quần đen thiếu nữ tâm sự nặng nề đi ra sơn động. Ngồi ở phụ cận trên tảng đá, hai tay nâng má, nội tâm của nàng lâm vào dãy rùa. Không cần suy nghĩ, Lâm Hiên nhất định là muốn dùng kia miếng Kim Linh Cô. Một khi hắn bắt đầu luyện hóa, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không có khả năng nữa quan tâm chuyện của ngoại giới. Lúc này, là hắn đầu đào tẩu cơ hội tốt nhất, nhưng mà, nếu như thất bại hoặc là nàng lần thứ hai bị tóm nắm. Như vậy chờ đợi của nàng mang là tử vong, quần đen thiếu nữ nội tâm dãy ruộng nửa ngày, nhất ở phía sau cắn răng, quyết định đụng một cái, nàng không muốn vĩnh viễn trở thành Lâm Hiên nô lệ, nhưng mà nàng thân hình còn chưa động. Lớn chừng bàn tay Tuyết Bạch tiểu hầu đã rồi nhảy đến đầu vai của nàng. Trong tay một thanh sáng loáng gió lạnh chủy thủ tại trước mắt nàng qua lại lay động. Kinh khủng hàn mang mang hư không chợt ra từng đạo sóng gợn. Quần đen thiếu nữ thân thể cứng đờ, nhất thời bỏ đi đào tẩu ý niệm, kia chủy thủ để cho nàng hết hồn, hơn nữa nàng cũng đã biết Tuyết Bạch tiểu hầu tốc độ kinh khủng, thậm chí so với Lâm Hiên tới đều phải nhanh hơn 3 phần. Tại loại tốc độ này trước mặt, nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Quần đen thiếu nữ miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười khó coi. Sau đó vẻ mặt thất lạc ngồi ở trên tảng đá, chẳng lẽ muốn cả đời bị tiểu tặc này khống chế? Trong lòng nàng không cam lòng, hiện nay Lâm Hiên sở dĩ không giết nàng, là bởi vì nàng có truy tung cùng phản truy tung năng lực. Mà nếu như sau này Lâm Hiên không cần loại này công năng lúc, sợ rằng sẽ lập tức giết nàng. Quần đen thiếu nữ nhìn Tuyết Bạch tiểu hầu, trong lòng đột nhiên động một cái này tiểu hầu cũng là yêu thú, nếu như ta có thể thuần hóa kia, khởi không phải có thể lập tức đạt được tự do. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đầu lần thứ hai bốc lên hy vọng. Nàng đến truy tung năng lực rất mạnh, thế nhưng những thứ này đều là mượn với các loại thần kỳ yêu thú. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói nàng là một gã tuần thú sư. Thuần thú, nàng tại sở trường bất quá, mặc dù là tuyết bạch tiểu hầu loại này kỳ dị yêu thú, nàng cũng có lòng tin. Ngay sau đó, nàng bắt đầu nếm thử thuần phục tuyết bạch tiểu hầu, nhưng mà, để cho nàng kinh ngạc chính là cái này tuyết bạch tiểu hầu một điểm cũng không giống yêu thú. Càng giống như là một cái gian xảo của người loại, có nhiều lần nàng cho rằng đã đem tuyết bạch tiểu hầu thuần hóa. Có thể kết quả cuối cùng đều là nàng bị tuyết trắng tuyết tiểu xiếc khỉ đùa giỡn. Đến sau cùng, nàng thiếu chút nữa thần kinh tan vỡ, quần đen thiếu nữ đơn giản thẳng thắn bỏ qua, lão lão thật thật ngây ngốc, ngủ ngày, bên trong sơn động đột nhiên truyền đi kịch liệt năng lượng ba động. Từng đạo kim quang rung động truyền ra, quần đen thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại, khẩn trương đứng lên, chỉ thấy hào quang lóe lên, một đạo kim sắc vĩ ngạn thân ảnh của xuất hiện, giống như một tôn kim sắc chiến thần, lúc giở tay giở chân mang theo từng cổ một kinh người lực áp bách. Sau đó, khắp bầu trời kim quang tiêu tán, lần thứ hai lộ ra thanh tú thiếu niên thân ảnh của. Thân ảnh ấy tự nhiên là Lâm Hiên, hắn tìm Ngũ Ngày mang kim linh cô toàn bộ hấp thu luyện hóa, có thể dùng kim lôi thể uy lực trở lên một tầng. Hắn hiện tại đã rồi có thể chống lại thông linh cảnh trung kỳ võ giả công kích. Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhảy đến Lâm Hiên trên vai, bắt đầu bì bõm nha khoa tay múa chân, trong đó còn thỉnh thoảng chỉ điểm quần đen thiếu nữ. Quần đen thiếu nữ thân thể run lên, trong lòng có một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, sau một khắc Lâm Hiên mang theo ánh mắt lạnh như băng hướng nàng trông lại. Ta, quần đen thiếu nữ khẩn trương nắm tay nhỏ bé, không biết nên nói cái gì. Đi, mau nhanh tìm được thần điểu cung đệ tử A Hát. Lâm Hiên cũng không có tức giận, hắn hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.